Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1492, chương 1494, Tịnh hóa thâm uyên chi môn. Canh thứ nhất, câu tất cả, nếu như lại thêm thiên đế thành quả. Lý Trường Sinh đối với thiên địa vị cách nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Cùng Bắc Hải Long Vương để lộ tin tức một dạng. Thiên địa vị cách từ thế giới bản nguyên cấu thành. Mà thế giới bản nguyên lại là lấy thế giới chi lực ngưng tụ mà thành. Bất quá muốn thu hoạch được thế giới bản nguyên, còn cần nhất định lượng công đức huyền hoàng chi khí phụ trợ mới có thể có đến. Thiên đế từng ngưng tụ qua thế giới bản nguyên, nhưng hắn liền xem như thiên giới chúa tể. Thế giới chi lực vẫn như cũ có hạn, xa xa không đạt được ngưng tụ thiên địa vị cách số lượng. Tuy nhiên thế giới bản nguyên số lượng còn thiếu rất nhiều. Nhưng thiên đế thử qua luyện chế cực độ héo rút phiên bản thiên địa vị cách. Tên gọi tắt cùng nhân bản. Đáng tiếc, cùng nhân bản thiên địa vị cách lại là cuối cùng đều là thất bại. Dựa theo thiên đế suy đoán, thế giới bản nguyên muốn phải hóa thành thiên địa vị cách. Ngoại trừ số lượng bên ngoài, còn cần đầy đủ thiên địa quyền hành mới được. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thiên giới chúa tể, vẫn như cũ không đạt được yêu cầu. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là suy đoán. Cụ thể như thế nào còn phải thử qua mới được. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh trong tay thế giới chi lực đã tổn thất hầu như không còn. Không phải lấy ra mở rộng bí cảnh cũng là dùng để luyện chế bổ thiên ngũ sắc thạch. Nơi nào còn có dư thừa thế giới chi lực. Ngược lại là công đức huyền hoàng chi khí ngược lại là rất nhiều. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chuẩn bị tích lũy một đoạn thời gian. Thu hoạch được đầy đủ thế giới chi lực lại nói. Trước đó, Lý Trường Sinh đặc biệt xuất quan một lần, đem một ít chuyện giao cho Tả Khâu Lâm làm. Tả Khâu Lâm tại thiên đình địa vị tựa như kiếp trước Ngọc Hoàng Đại Đế Thái Bạch Kim Tinh. Địa vị nhìn như còn không bằng Ngũ Phương Ngũ Lão, nhưng ai cũng không dám coi nhẹ hắn. Dù sao hắn là Lý Trường Sinh bên người người, tương đương với Hoàng Đế bên người Thái Giám Đại Tổng Quản. Những chuyện này bao quát siêu tập sau cùng một tòa Từ Sơn. Thiếu hụt cửu đỉnh thứ hai. Cửu thiên thanh khí tháp thiếu thốn Bảo Châu. Nắm giữ Bạch Hổ. Cùng kỳ chờ một chút huyết mạch hoang dại yêu tinh. Còn có một số siêu tập tài liệu sự tình. Tại Tả Khâu Lâm sau khi rời đi, Lý Trường Sinh lấy ra nguyên sơ chi quang cùng Hà Đồ Lạc Thư. Sử dụng huyết hoàng vẫn lạc yêu sủng linh hồn. Sử dụng đại thôi diễn thuật suy đoán huyết hoàng hạ lạc. Đã là địch nhân, vô luận nhân hoàng, huyết hoàng vẫn là lôi đế, Lý Trường Sinh đều không có buông tha ý nghĩ của bọn hắn. Cái này nhưng đều là không ổn định nhân tố, thế mà để Lý Trường Sinh cau mày là, vô luận hắn làm sao suy đoán, đều không có suy đoán ra liên quan tới huyết hoàng hạ lạc. Không do dự, Lý Trường Sinh thay đổi lôi đế yêu sủng linh hồn, đang suy tính một trận sau đó. Vẫn như cũ không có đầu mối. Không thể không lần nữa thay đổi nhân hoàng yêu sủng linh hồn tiến hành thôi diễn. Đáng tiếc, nhân hoàng cùng huyết hoàng, lôi đế một dạng, đồng dạng lấy thôi diễn thất bại chấm dứt. Theo sớm tình huống đến xem, đại khái tồn tại ba loại khả năng. Một, sử dụng đặc thù dị bảo che lấp, dẫn đến Lý Trường Sinh không cách nào suy tính ra. Hai, đi thế giới khác. Ba, đi minh giới. Ba người sống như thế chi thì, khẳng định không phải đần độn, nắm giữ độc lập tư duy. Tại biết rõ nói coi như ba người liên thủ cũng sẽ không là Lý Trường Sinh đối thủ. Tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, để Lý Trường Sinh tìm tới cửa. Bởi vậy, Lý Trường Sinh đoán chừng ba người đại khái dẫn không ở nhân gian. Hoặc là đi dị giới, hoặc là đi minh giới. Trong đó, minh giới hoàn cảnh quá mức đặc thù. Trừ phi nắm giữ minh phủ trọng bảo, nếu không một lúc sau, coi như đế giả chi thân cũng sẽ bị minh giới đồng hóa. Cuối cùng không cách nào trở về nhân gian, thượng cổ thời kỳ còn thật phát sinh qua loại chuyện này. Minh phủ trọng bảo cùng loại với thiên giới trọng bảo, chỉ có âm thuộc tính cực phẩm lang hoàn chí bảo mới có thể được xưng là minh phủ trọng bảo. Ninh bích chân tam sinh thạch, sinh tử bộ thì phù hợp loại này tiêu chuẩn. Minh phủ trọng bảo vốn là số lượng cực ít, chớ nói chi là lưu lạc ở nhân gian minh phủ trọng bảo. Ngoại trừ Ninh Bích Chân trong tay hai kiện, Lý Trường Sinh thì chưa nghe nói qua vẫn còn có người nắm giữ Minh Phủ Trọng Bảo. Chính là bởi vậy, Lý Trường Sinh mới sẽ cảm thấy ba người vô cùng có khả năng đi thế giới khác lánh nạn. Đến mức đi nơi nào, tiểu thành giai đoạn đại thôi diễn thuật căn bản đẩy đo không ra tới. Lý Trường Sinh cũng không lo lắng bọn họ không trở lại. Bởi vì chỉ cần vượt qua nhất định thời hạn, thiên đạo thì sẽ tự động hủy bỏ bọn họ đế vị. Thời gian đại khái là 3 năm, đã bọn họ không tại, vậy liền thuận tiện tiếp thu địa bàn của bọn hắn. Nhất thống nhân gian, Lý Trường Sinh làm ra quyết định, lại không thể không làm. Dù sao không có nhân hoàng, huyết hoàng cùng lôi đế trấn áp, ba cái khu vực ác ma quân chủ nhưng là không người tọa trấn. Nếu là ba người đem bọn hắn dưới cờ cường giả toàn bộ mang đi, ba đại khu vực chỉ sợ đã là một mảnh thối nát. Bất quá, Lý Trường Sinh cảm thấy xác suất không lớn. Dù sao ba người nghiệp lực đã rất nồng nặc, lại làm như vậy, đến lúc đó thiên đạo đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Cái này cùng tự tiệt thiên địa có cái gì khác nhau? Lý Trường Sinh để văn đế, võ đế cùng thanh đế hạ giới, tự mình tiếp thu cái này ba đại khu vực, nếu như có thể mà nói, thuận tiện giải quyết ba đại khu vực ác ma quân chủ. Lý Trường Sinh cũng không có tại thiên đình tọa trấn, hắn đồng dạng lựa chọn hạ giới, chỉ lưu Ninh Bích Chân tọa trấn đầu mối, vì lý do an toàn, thuận tiện đóng lại Nam Thiên Môn cửa vào. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đi tới thiên không cứ điểm, nơi này thiên địa thanh thản, ma khí nồng độ cực thấp, thâm uyên ý thức càng là mỏng manh làm cho người giận sôi. Không có cách, nơi này sửng sốt bị Lý Trường Sinh cho tuốt chọc. Lần này hạ giới chủ yếu là quang ám chi môn chứa đựng thâm uyên ý thức đã còn thừa không có mấy. Cần một lần nữa siêu tập một nhóm, chỗ lấy lựa chọn thiên không cứ điểm. Chủ yếu là Lý Trường Sinh muốn thí nghiệm một chút, nhìn có thể hay không sử dụng quang ám chi môn phá đi thâm uyên chi môn. Lời nói đầu thì từng nói qua, đây là có lợi ở thiên địa tiến trình sự tình. Chỉ cần thành công tự nhiên sẽ có đại lượng công đức khen thưởng. Lần này, Lý Trường Sinh người nào cũng không có thông báo. Bỗng nhiên xuất hiện tại thâm uyên chi môn phụ cận. Đỉnh đầu của hắn hiện lên quang ám chi môn. Trong vòng phương viên trăm dặm ma khí, thâm uyên ý thức bị đều thôn phệ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh nhất chỉ quang ám chi môn. Một đạo nồng đậm đến tan không ra tịnh hóa chi quang bắn ra. Trong nháy mắt chúng đích thâm uyên chi môn, quanh tương đương thâm uyên chi môn kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Bị tịnh hóa chi quang chúng đích địa phương dần dần xuất hiện hòa tan xu thế. Hóa thành từng tia từng sợi chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen vẫn như cũ là thâm uyên ý thức. Chỉ bất quá vô cùng tập trung. Từ vô số thâm uyên ý thức ngưng tụ mà thành. Ở trong quá trình này, một cỗ cường đại hấp lực vọt tới. Những thứ này chất lỏng màu đen ào ào bay lên, bị quang ám chi môn thôn phệ. Tại cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp về sau, thâm uyên chi môn bắt đầu tự cứu. Chỉ một thoáng, theo thâm uyên chi môn rộng mở môn hộ hóa thành vòng xoáy hình, tiêu tán ra đại lượng ma khí cùng thâm uyên ý thức. Phóng thích loại năng lực này sẽ có tổn hại thâm uyên chi môn bản nguyên. Nhưng lúc này thời điểm đã không lo được. Thế mà vô luận hướng ra bao nhiêu ma khí, thâm uyên ý thức, quang ám chi môn thì giống như cái động không đáy, đưa chúng nó thôn phệ sạch sẽ. Tại trở thành cực phẩm lang hoàn chí bảo về sau, quang ám chi môn có thể chứa đựng thâm uyên ý thức viễn siêu trước kia. Đủ để ứng phó cục diện như vậy. Bất quá, thâm uyên chi môn cuối cùng đối thâm uyên rất là trọng yếu. Trình độ nào đó thậm chí có thể nói là thâm uyên căn bản. Dù sao mỗi sinh ra một cái thâm uyên chi môn, hao phí chính là thâm uyên bản nguyên, cũng không lâu lắm, theo thâm uyên chi môn bên trong lao ra đại lượng ác ma. Bọn họ ánh mắt khát máu, cơ hồ không nhìn thấy lý trí, không muốn sống giống như phóng tới Lý Trường Sinh. Không chỉ có như thế, tại thâm uyên triệu tập dưới, phụ cận mấy tầng thâm uyên cường đại ác ma cũng tại ào ào hội tụ ở tầng này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.